99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1178, chương 1192. Âu Minh trước mắt thế giới lại là cái dạng gì? Thẩm Chi Liệt vừa nghe thấy lời này, liền bưng lấy bản thân mì thịt bò quay đầu đi. Dư Lý Lý tại trong khách sạn ngồi một lúc sau, Thẩm Chi Liệt liền đề nghị mang theo Thẩm Lão Thái Thái đi phụ cận 10 điểm có Khang Thành Phong vị công viên còn có đại quảng trường dạo chơi. Xem như chủ nhà, Dư Lý Lý tự nhiên là cho bọn hắn giới thiệu không ít địa vực phong tình còn có không ít cố sự. Đi dạo một vòng, thẳng đến 2 giờ chiều mọi người mới phát giác được đói bụng. Tùy tiện tìm một địa phương ăn đồ ăn về sau, tiếp lấy lại chơi một chút buổi trưa. Thẳng đến trời sắp tối mới trở về khách sạn nghỉ ngơi. Ăn bữa tối, Dư Lý Lý liền nói bản thân còn phải làm việc. Cùng Lão Thái Thái tạm biệt về nhà. Lấy ra chìa khóa mở cửa. Dư Lý Lý vào xem thấy chung quanh quen thuộc bài trí. Đáy lòng nguyên bản căng thẳng tâm tình, lập tức liền thư giãn xuống. Về nhà, rốt cục về nhà. Mặc dù cái này, nhà bên trong cũng không có cái gọi là người nhà, cũng không có cái gọi là thân nhân, nhưng lại là trên đời này nàng duy nhất có thể tìm được cảm giác an toàn địa phương. Trở về thật tốt, Dư Lý Lý tìm cho mình một bộ áo ngủ, tiếp lấy liền tiến vào phòng tắm, làm nóng hổi nước rơi xuống dưới, từ đỉnh đầu hướng xuống tưới nước. Dư Lý Lý thân thể càng là buông lỏng xuống, tắm rửa giặt quần áo. Dư Lý Lý dùng một tấm bình thường không nỡ dùng mặt nạ dưỡng da, dán tại trên mặt về sau, liền mở ra bảng vẽ hoa câm, nắm bút bắt đầu tìm ý nghĩ vẽ tranh. Như vậy một họa, chính là bất chi bất giác nửa giờ trôi qua, mãi cho đến điện thoại chuông báo vang lên, Dư Lý Lý mới giật mình tỉnh giấc. Đã là 10 giờ tối, nên ngủ. Dư Lý Lý đem mặt nạ dưỡng da rửa đi, sau đó liền đem bảng vẽ hoa câm đóng lại, nằm ở trên giường, nhưng mà lại là một chút buồn ngủ đều không có. Cả ngày xuống tới, ngực đều giống như có đồ vật gì treo lấy một dạng, cực kỳ giống không thoải mái. Trong sân rộng có một tòa khô cạn suối phun, nhưng mà đột nhiên cái kia khô cạn suối phun phía dưới nguồn nước đột nhiên liền liên tục không ngừng hướng trên tuôn ra. Đêm khuya tịch lạnh như nước, cái kia chôn sâu ở lòng người chỗ sâu nhất cô độc luôn luôn dễ dàng nhất tại đêm khuya một thân một mình thời điểm lặng yên tràn ra, lại vô thanh vô tức xâm nhập đến người mỗi một tế bào, cẩn thận mãnh liệt đến vô khổng bất nhập, bi thương rót vào nội tâm, dài ra nhiều đám phồn hoa như gấm, sán lạn mặt đất đối với tất cả mọi người sinh, rồi lại không người có thể biết, kỳ thật tưới tiêu lấy một phần này sán lạn, chỉ là không chịu nổi một kích cô độc, đợi đến ngày nào, một phần này cô độc lại chống đỡ không nổi một phần này sán lạn, thì sẽ từ gốc chậm rãi hư thối, tiếp theo từng khúc vẫn lạc, không còn trước kia. Thủy quang lặng yên không một tiếng động tại khóe mắt chảy xuống. Dư Lý Lý nhìn lên trần nhà, đáy lòng một mảnh gió êm sóng lặng, chỉ là không hiểu chua, không hiểu đau, bất quá là một câu nói đùa thôi. Nàng lại làm sao có thể bỏ được giết hắn đâu, nàng không có khả năng hạ thủ được. Trái tim giống như là có một cái cùn cùn cái dùi, tại một lần đánh xâm nhập, dầu dĩ đau. Dư Lý Lý trở mình, đem chăn ôm bụng mặt, nóng ướt cảm giác rất mau đem mặt che ở, hô hấp càng ngày càng gian nan. Dư Lý Lý không nguyện ý ngẩng đầu lên, hầu cửa càng ngày càng buồn bực, nóng ướt cảm giác dán mặt, dán chăn mền, cuối cùng vẫn là không nhịn được, đột nhiên ngẩng đầu một cái, không khí mới mẻ chui vào, lạnh buốt lạnh đánh tới làm cho tinh danh thần chấn động. Dư Lý Lý từng ngụm hô hấp lấy, cũng không biết là bởi vì ngạt thở hay là bởi vì đừng cái gì. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, không nhìn thấy, Âu Minh trước mắt thế giới lại là cái dạng gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.